Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, cái này mẹ nó cũng được a. Hồng bao. Bài thi bên trên vừa mẹ nó xuất hiện một cái hồng bao. Cái này sẽ là gì chứ? Một không là khẩu lệnh hồng bao. Hai không phải là động tác hồng bao. Tại Lâm Diệp trước mắt, liền là một cái nhất cực kỳ đơn giản phổ thông hồng bao. Muốn hay không ấn mở? Vừa vươn tay ra, Lâm Diệp lại có chút do dự. Bài thi bên trên xuất hiện hồng bao, nên sẽ không, ngọa tào, sẽ không mở đi ra chính là vô căn cứ khảo thí a. Đi qua không ít lần vô căn cứ sự kiện về sau, Lâm Diệp đã là tràn ngập kinh nghiệm lão lái xe. Cho nên, không khỏi bắt đầu lo nghĩ tự hỏi, trước mắt cái này hồng bao, đến tột cùng có thể hay không mở đâu. Dù sao, nếu như đem một chút đặc biệt trọng yếu đồ vật cho vô căn cứ, nói không chừng, biết dẫn phát toàn bộ địa cầu nhân loại dung chuyển cũng khó nói. Không được, tuyệt đối không được, tuy là ta cũng chán ghét khảo thí. Thế nhưng nếu như đem khảo thí cho vô căn cứ, vậy còn không toàn lộn xộn. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp vừa nhịn không được đưa tay cho rút về. A, đây là toán học áo thi đấu bài thi bên trên hồng bao. Nói không chừng, bị vô căn cứ chính là toán học đâu. Nghĩ lại, Lâm Diệp vừa tranh thủ thời gian lắc đầu. Muốn thật đem toán học cho vô căn cứ, hậu quả kia cũng tuyệt đối là không cách nào đoán chừng. Thế nhưng, làm Lâm Diệp lần nữa xem kỹ một phen trước mắt hồng bao lúc, lại thầm nghĩ, cái này hồng bao kích thước không lớn, hẳn là không thể nào là vô căn cứ như là bài thi cùng số học. Như thế thứ lợi hại, mà lại, đối với ta mà nói, muốn mở ra cái này hồng bao, hoàn toàn không có chút nào độ khó, cho nên vô cùng có khả năng, đây là một cái trống rỗng bao. Đi qua chính mình kín đáo phân tích, Lâm Diệp cảm thấy, cái này mẹ nó có rất lớn tỷ lệ liền là một cái trống rỗng bao mà thôi. Trống rỗng bao, quản chi cái dám, mà tại lại nói, nếu như không động vào, ta cuối cùng một đạo đề còn viết không viết. Đi qua một phen đấu tranh tư tưởng cùng suy đoán về sau, Lâm Diệp quyết định, khắc sâu quán triệt có bao nhất định sẽ điểm, có bao tất đoạt nguyên tắc căn bản. Khe khẽ, hắn duỗi ra ngón tay đầu đụng phải cái kia hồng bao. Hồng bao đang tại mở ra, dự tính cần tốn thời gian 600 giây. Thời gian không tính ngắn, dài đến 10 phút đồng hồ. Cái này khiến Lâm Diệp vừa có chút bận tâm tới. Mở ra thời gian lâu như vậy, nên không biết thật sự là cái gì rất điêu đồ vật a. Tính, mặc kệ, đã mở chi vậy thì yên ổn mà ở thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng biết mở ra một cái thứ quỷ gì tới. Bởi vậy, làm người khác đều tại rất nghiêm túc bài thi lúc, Lâm Diệp lại là chỉ còn lại sau cùng một đề. Đồng thời yêu tai du tai chờ lấy hồng bao mở ra. Một bên khác, trong văn phòng, thái giáo sư cùng ngay cả dục tháng riêng bắt chuyện thời điểm. Đột nhiên cửa ra vào một tràng tiếng gõ cửa. Hai người quay đầu nhìn sang. Lại là lúc này bị hung hăng giật mình. Thái giáo sư, ngài liền là thái lão đi. Người ta nhưng là fan của ngươi a. Lúc trước người ta chọn toán học chuyên nghiệp, liền là nghe ngài hăng hái nghiên cứu toán học cố sự. Chấm ngoặc kép, cái này nương bên trong nương khí thanh âm, không phải là Chu Trấn Hổ còn có thể là ai. Hắn vừa nhìn thấy thái giáo sư, liền mặt dày mày dạn dán đi lên. Còn không ngừng vứt mị nhãn vuốt mông ngựa. Lan Hòa chỉ vừa nói một bên huy động. Ngươi đây là cái gì quái vật? Thái giáo sư đều lớn tuổi như vậy, chỗ nào nhận được cái này? Lập tức lẫn mất xa xa, chỉ vào Chu Trấn Hổ hô. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Ra ngoài, thái lão, đừng nha. Người ta liền là nhìn thấy ngài quá mức kích động, cho nên mới sẽ có chút thất thố. Chấm ngoặc kép, Chu Trấn Hổ thấy thế, tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ nũng nịu dáng vẻ ủy khuất. Nếu như là một cái hoa quý thiếu nữ làm như thế, xem ra hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy đau lòng cùng không đành lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Trấn Hổ là như thế một cái đại lão gia. Còn hóa thành nùng trang, ăn mặc đại hoa váy. Cái này cũng không phải là bình thường dọa người. Quả nhiên, thái giáo sư lại sau này lui mấy bước. Chỉ vào hắn hô, người rốt cuộc là ai? Người cái này chỗ nào là thất thố? Đơn giản liền là biến thái. Liên sư huynh, người nhanh cùng thái lão nói một câu nha. Ta là Chu Trấn Hổ a. Người cho thái lão giải thích a. Nhìn thấy thái giáo sư là thật sự tức giận. Chu Trấn Hổ tranh thủ thời gian kéo một chút ngay cả dục quần áo mới. Giải thích, Chu sư đệ, không, ta phải gọi ngươi Chu sư muội a. Ngươi để cho ta giải thích thế nào? Không nghĩ tới, ngươi lại còn hảo như thế một cái. Nhanh nhanh nhanh, mau từ văn phòng biến mất cho ta. Thái lão lớn tuổi, chịu không nổi dạng này kinh hãi. Chấm ngoặc kép. Ngay cả dục mới cũng là thật vất vả mới cùng thái giáo sư đáp lên quan hệ. Lúc đầu muốn làm thuận nước dong thuyền cho Chu Trấn Hổ. Thế nhưng ai nghĩ ra được, Chu Trấn Hổ vậy mà như thế biến thái. Cho nên, ngay cả dục mới ngay cả đẩy mang đuổi nhanh lên đem Chu Trấn Hổ từ văn phòng oanh ra ngoài. Đừng a, Liên sư huynh, ta làm sao lại biến thái? Người ta rất bình thường a. Vừa vặn ký giả đài truyền hình phỏng vấn ta thời điểm, còn nói ta rất có cá tính đâu. Mau mở cửa a, Liên sư huynh, thái lão, người ta thật say mê toán học, các ngươi mau mở cửa a. Ngoặc kép, Chu Trấn Hổ cảm thấy ủy khuất đến không hiểu thấu. Rõ ràng hắn đều đưa tốt nhất chính mình bày ra, làm sao lại nhận đãi ngộ như vậy a? Càng nghĩ càng là ủy khuất. Chu Trấn Hổ nước mắt liền rầm rầm ngăn không được bão tố đi ra. Một bên đi xuống lầu dưới liền một bên khóc. Đem trên mặt nùng trang đều khóc hoa. Như thế là có bao nhiêu khôi hài liền có bao nhiêu khôi hài. Có bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Đại học sư phạm các bạn học. Cũng là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn. Cả đám đều cầm điện thoại di động lên. Đem Chu Trấn Hổ giờ này khắc này dáng vẻ vỗ xuống đến. Phát đến trên mạng đi. Thoáng một cái, Chu Trấn Hổ có thể nói là triệt để lửa. Rộng rãi đám dân mạng đều tôn gọi hắn là mân tỉnh như hoa. Trường thi, 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Tại Lâm Diệp đủ kiểu chờ mong phía dưới. Cái này tại toán học áo thi đấu bài thi bên trên hồng bao. Rốt cục mở ra, hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Nghe được thành công hệ thống nhắc nhở âm, Lâm Diệp lập tức tìm tới cái cuối cùng chữ vật nghiên cứu. Phát hiện lại là một trang giấy, bất quá không có lấy đi ra. Lâm Diệp đồng thời không nhìn thấy phía trên đến cùng viết là cái gì. À, cái này hồng bao thế mà không phải là trống rỗng bao. Là một trang giấy, A-di-đà Phật, sai lầm, đoán chừng vừa có đồ vật gì bị vô căn cứ. Chấm ngoặc kép, cúi đầu nhìn xem, Lâm Diệp phát hiện bài thi của mình vẫn còn. Vậy nói rõ khảo thí cũng không có bị vô căn cứ. Lại quét mắt một vòng đề mục phía trên. Vẫn như cũ là vừa rồi làm xong những cái kia toán học áo thi đấu đề. Điều này nói rõ toán học cũng không có bị vô căn cứ. Chờ chút, không thích hợp a. Lâm Diệp đột nhiên đem ánh mắt tập trung đến bài thi cuối cùng một đạo đề bên trên. Lúc này nhíu mày nghi ngờ nói, vừa rồi ta nhìn thấy giống như không phải là đạo này đề a. Cuối cùng một đạo đề đề mục, thử chứng minh, bất kỳ một cái nào đơn liên thông, bế ba chiều lưu hình nhất định cùng phôi tại một cái ba chiều mặt cầu. Đây tuyệt đối không phải là vừa tới bài thi bên trên cái kia đạo đề. Nhưng là nhìn lấy giống như có chút quen mắt a. Cái này mẹ nó không phải là bị ca tụng là 7 cái ngàn hy năm toán học nan đề một trong Angry. Quanh Care phỏng đoán a, ngọa táo, toán học áo thi đấu bài thi bên trên xuất hiện loại này khó khăn đề mục. Muốn đùa chết ai nha? Cái này mẹ nó cũng được. Đầu một mộng, Lâm Diệp tranh thủ thời gian vụng trộm xuất ra vừa rồi mở ra tờ giấy kia. Chỉ thấy phía trên quả nhiên viết Angry Poincaré đoán muốn chứng minh quá trình. Phần 2, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện.